Chàng rể phế vật, chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 876 Edward, ông đã đắc tội đến người không nên đắc tội. Người không nên đắc tội. Nghe đến lời này, sắc mặt Edward cực kỳ ảm đạm. Người không nên đắc tội, đó là ai? Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, ông ta nhanh chóng hồi tưởng lại những việc đã qua trong đầu. Cuối cùng, ông ta đã nghĩ ra điều gì đó. Tim Edward cực kỳ chấn động, một ý nghĩ khủng khiếp hiện ra trong đầu. Người không nên đắc tội, chẳng lẽ là người đàn ông thần bí trong điện thoại đêm qua? Người đàn ông thần bí đã đánh con trai ông ta thành tàn phế. Lúc này lòng Edward vô cùng phức tạp, ông ta đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ngài Chu, khổ sở cầu xin. Ngài Chu, tôi sai rồi, xin ngài rộng lòng bỏ qua, thứ lỗi cho tôi. Nhưng ngài Chu lại lạnh mặt vô cảm, giọng nói lạnh như hầm băng. Đắc tội đến cậu Trần, tội của ông đáng chết. Vẻ mặt Edward vô cùng bối rối, quỳ trên đất run rẩy kịch liệt, ông ta lúc này nào còn khí thế lạnh lùng khi nãy. Chỉ còn lại những lời van xin cay đắng, đến cuối cùng là cậu Trần nào. Edward không cam lòng, vẻ mặt vô cùng bối rối và biến đổi thất thường. Trần Xuân Độ, ngài Chu bình tĩnh nói. Đùng, khi nghe thấy lời này, toàn thân Edward tê dại như bị sét đánh, quả nhiên là người đàn ông đó. Edward nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa con trai hư hỏng của mình, lại đắc tội đến sự tồn tại khủng khiếp này. Mang đao tới, ngài Chu hét lên, keng, một tên đàn em mang khai sơn đao vô cùng sắc bén đến tay ngài Chu. Ông muốn làm gì? Sắc mặt Edward bỗng dưng thay đổi, đáy lòng dâng lên mãnh liệt mối nguy sống chết. Phụt, không đợi Edward kịp phản ứng, ngài Chu giơ tay chém xuống, một tia sáng lạnh đi kèm với máu tươi văng ra. Hức a, Edward chợt ngã xuống đất, bụng lấy cánh tay trái của mình và gào lên thảm thiết. Cả cánh tay trái của ông ta đã bị nhát đao này chém đứt. Cánh tay tách rời cơ thể, máu đào tuôn ra ào ạt, vô cùng thê thảm, đắc tội cậu Trần, tội của ông vốn đáng chết ngàn vạn lần, nhưng cậu Trần có lệnh tha cho ông một mạng. Hôm nay tôi chỉ chặt đứt hai cánh tay của ông, để ông ghi nhớ bài học này. Sắc mặt ngài Chu vô cùng lạnh lùng, khai sơn đao trong tay lại chém xuống. Phụt, tay phải của Edward cũng lập tức bị chém đứt, máu đào bắn ra. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu, đám người đi theo, mặc đồng phục vest ở đó hoàn toàn hoảng sợ. Tất cả bọn họ đều sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin tha. Sắc mặt ngài Chu vô cùng lạnh lùng, như người ngoài cuộc. Đao trong tay chợt vung lên, đâm thẳng vào chân Edward. Edward đau đớn lần nữa lại hét lên thảm thiết, ông ta của lúc này sống không bằng chết. Từ hôm nay trở đi, gia tộc Richard không được phép xuất hiện trước mặt đàn cung nữa. Edward, nếu lại để tôi thấy được ông làm ăn ở thành phố T, lần sau đao của tôi sẽ nhắm vào đầu ông. Ngài Chu phất tay áo bỏ đi sau khi nói xong. Mấy trăm đàn em phía sau phân tán ra đập phá điên cuồng. Edward nằm trên mặt đất, máu chảy ra khắp người. Lúc này, ông ta căm giận đến chết, miệng lại phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Cách chương.